Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 465 thượng nhận đoạn trời cao. Mặt sau đuổi theo những cái đó phi ở trên trời dị vật là không có cách nào tới gần lại đây. Các nàng hoàn toàn có thể chờ ngọn lửa đem khuẩn giường thiêu sạch sẽ sau tự hành tắt lại đi. Tới, không nói những cái đó quỷ đồ vật hay không tồn tại đối ngọn lửa sợ hãi. Riêng là như thế lửa lớn sở tạo thành bay lên dòng khí liền không phải chúng nó kia vỡ nát đơn bạc. Thân thể có khả năng đủ đột phá lại đây, chỉ là. Đang lúc Khúc Vân thật vất vả có thể tùng một hơi khi. Bầu trời lại trời mưa, chân chính mưa to tầm tã. Không hề dấu hiệu, ở biểu giờ quốc tế. Sơn lửa đốt đến trình độ nhất định luôn là sẽ khiến cho mưa xuống. Đó là bởi vì thiêu đốt sinh ra đại lượng cho tàn. Theo nhiệt không khí bốc lên đến trời cao, mà lãnh nhiệt không khí luân phiên sinh ra đại lượng đối lưu. Lớn hơn nữa trong phạm vi hơi nước sẽ trải qua hỏa hoạn phạm vi. Gặp được hôi hạch tiến tới ngưng kết thành vũ, nhưng mà trận này vũ lại hiển nhiên cùng như vậy quy. Luật tự nhiên không quan hệ, bởi vì trải rộng đường phố kiến trúc khuẩn giường mới vừa bắt đầu thiêu đốt. Hoàn toàn không có đã chịu bị thương nặng, càng không cần phải nói phi tán ở trong không khí cho tàn, phi đạn gần là một cái một vòng ma. Pháp, nó nguyên lý cũng chỉ là lấy ra cũng tụ tập trong không khí bản thân tồn tại nhưng ga thể. Như vậy ngọn lửa cùng tự nhiên trung hòa không có gì khác nhau. Ở mưa to dưới bị nháy mắt tưới diệt mà bị bỏng quá khuẩn giường cũng xé vỡ mặt ngoài phiêu giật. Ngụy trang, lộ ra bên trong giống như thành thị mù sang giống nhau giữ tợn như trạng kết cấu, khuẩn giường nội có. Người, đại lượng nhân loại, đại lượng bị tiêu hóa ăn mòn đến một nửa nhân loại hài cốt. Có chút thiếu nửa tiết thân mình, tứ chi tàn phá lờ mờ giống bị con nhện bắt được kén giống nhau hoàn chỉnh bao vây ở tinh mịn hệ sợi. Chung, mà có chút thân thể hoàn chỉnh. Thậm chí rõ ràng còn lưu có một cái khẩu khí tắc bị hệ sợi ký sinh tại thân thể các nơi. Xuyên qua hư thối bong ra từng màng làn da đâm thủng cơ bắp cắm vào bụng dơ cùng đại não. Càng có một ít đã biến thành một bộ phó bạch cốt. Rải rác mà vứt trên mặt đất mà không người hỏi thăm, mà vũ. Cư nhiên cơ hồ ở hỏa thế toàn diệt cùng nháy mắt ngừng lại, đã không có nước lửa cách chờ. Ở khuẩn giường trái ngược hướng. Khúc Vân các nàng chạy tới trên đường, ánh sáng nhạt kia bình thường đèn dây tóc độ sáng sở chạm đến cực hạn bên cạnh. Không thể đếm hết tướng mạo làm cho người ta sợ hãi dù khuẩn ở không trung yên lặng tiếp cận tuy. Rằng bởi vì quá mức rất nhỏ vô pháp ở biện âm thành tượng trung phân biện. Nhưng là tới rồi cái này mắt thường có thể thấy được khoảng cách. Cũng đủ để nhìn đến từ này đó dù khuẩn trên người chậm rãi bay xuống bạch nhứ. Không có trọng lượng, không có thanh âm, phảng phất bản thân không tồn tại giống nhau, lại cố tình ở các người chơi trong mắt bày biện ra một mảnh bạch học bay tán loạn tình cảnh, lại vô. Chi người, nhìn đến trường hợp này cũng sẽ bản năng ý thức được. Những cái đó, tuyết tuyệt đối là chạm vào không được càng không xong chính là. Bị nước mưa cọ rửa quá khuẩn giường vô cùng ẩm ướt. Bên trong gồ ghề lồi lõm lỗ thủng chung thậm chí đã tích tụ đại lượng nước mưa. Muốn lại một lần dùng phi đạn bậc lửa cả tòa khuẩn giường. Hiển nhiên đã không có khả năng, mọi người đuổi kịp ta. Đường cũ lao ra đi. Muốn theo sát Nga, giảm bớt bao trùm phạm vi có thể kéo dài ma pháp liên tục thời gian, Khúc Vân nhanh chóng quyết. Định, trước mắt cục diện cơ hồ có thể nói tuyệt cảnh. Các nàng xem như cũng đủ cẩn thận, nhưng trời mới biết thế giới này đến tột cùng là như thế nào cái trạng huống. Chính là thân thể của ngươi, quá miễn cưỡng, Khang Tư Ni đều mau cấp khóc, thông qua khế ước quan hệ nàng mơ hồ có thể cảm nhận được Khúc Vân cực hạn nơi. Nhưng là lại có ích lợi gì đâu, cho dù nàng lại cường, loại này che trời lấp đất đại lượng lại quỷ dị địch nhân cũng là nàng nhất không am hiểu ứng phó. À còn có cái gì biện pháp đâu? Khúc Vân cười khổ, đừng lo lắng, có họa vũ ở, ít nhất có thể miễn cưỡng chống được tìm được phá cục phương pháp. Lại chờ chúng nó tới gần một chút, ta ta niệm tụng chú ngữ khi liền cùng nhau hướng. Tiểu ni tử ôm ta, những người khác từng người đuổi kịp. Chân huy tề thật sự theo không kịp nói kêu nhậm tỷ giúp một phen, tuy rằng nàng khả năng lại sẽ tiêu hao quá mức, nhưng ở như thế phức tạp hoàn cảnh hạ tức thời tìm ra giải pháp tự tin nàng vẫn phải có quy. Ta đây đâu, mắt kính rít gào, các ngươi không thể như vậy ích kỷ. Các ngươi đã ném xuống ta đồng sự, ít nhất cũng muốn đem ta cứu ra đi thôi. Không có người phản ứng hắn, này đó nữ hài khó được một đám thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng Khúc Vân tổ chức lui lại khi vẫn cứ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng ở chung lâu rồi mọi người đều có thể cảm giác được. Sự tình đã thoát ly khống chế. Đương nhiên này cũng trách không được Khúc Vân. Các nàng đối với thế giới này tình báo quá ít cũng hoặc là nói. Trò chơi khó khăn ở đề cao, Nhậm Miên Xương so Chân Huy Tề cao một đầu nhiều. Tuyến viên thể năng lượng bùng nổ trực tiếp đem người sau kẹp ở dưới nách. Mà Mai Nhàn thì cũng yên lặng tế ra tán Hàn Xuân. Bao gồm Khúc Vân ở bên trong, nơi này không ai so nàng càng quen thuộc toàn thế giới ác ý. Nàng biết chạy trốn khi mắt kính nhất định sẽ tác loạn. Mà đến lúc đó một cây ngân châm sẽ làm hắn ngừng nghỉ xuống dưới, Khúc Vân chút nào không thay đổi. Tùy tiện mãn không thèm để ý bộ dáng, tùy ý đem họa vũ chỉ xéo hướng không trung. Chỉ có một đôi mỹ đồng sáng ngời có thần nhìn chằm chằm tới gần dị vật đại quân. Ở nghiêm cẩn mà tính toán thời gian cùng khoảng cách, nàng quan sát đến vô số dị vật ở không trung phiêu hành quỹ đạo quy luật. Đang đợi cái kia nháy mắt không ra một đoạn thẳng tắp đột phá khẩu, 4 giây. 3 giây, tới bên này, phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm làm mọi người cả kinh. Không tự chủ được quay lại quá mức đi, Khúc Vân không có quay đầu lại, như cũ nhìn không chớp mắt mà tính toán khoảng cách. Biện âm thành tượng tràng vực chung, nàng ban đầu cho rằng nhất định sớm bị hệ sợi bao trùm cống thoát nước chung cư nhiên chui ra một. Cái nữ hài, tùy tiện hướng các nàng huy xuống tay, chỉ là lúc này đã không chấp nhận được nàng không quay đầu lại. Bởi vì đột nhiên đánh gãy hấp dẫn đại gia lực chú ý. Đánh vỡ đoàn đội lúc không giờ kém hoàn mỹ phối hợp tiết tấu. Trong nháy mắt này. Các nàng đã bỏ lỡ mạnh mẽ đột phá thời cơ, Đô Xôn Đài Khúc Vân dứt khoát khởi động ngăn cách. Nếu mất đi chính diện đột phá cơ hội lại có đường lui. Như vậy dứt khoát đem vấn đề một lần giải quyết sạch sẽ đi ảm đạm ma pháp ánh sáng nhạt một cái. Chớp mắt nhộn nhạo mở ra, bao trùm mọi người đứng thẳng địa phương, liên quan giả lợi lôi chui ra nắp giếng. Đương đầy trời tuyết bay bị vô hình lực lượng cách trở ở giữa không trung. Dần dần tích tụ thành một cái bán cầu hình tuyết cái. Già lợi lôi hai mắt lộ ra hưng phấn sáng rọi ít khi lúc sau. Mấy người sở chạm vị trí liền trở nên như là người Eskimo băng phòng ốc nội giống nhau. Dù khuẩn kịch độc bao tử ở ngăn cách ngăn trở hạ tràn đầy bao trùm một tầng. Thế cho nên nhìn không tới bên ngoài bộ dáng oa. Ngươi làm như thế nào được? Các ngươi là HC nhà khoa học sao? Dùng thứ gì? Trọng lực cân đối hạn định lực tràng phát sinh khí. Già lợi lôi hoan thoát mà cười liền từ giếng hạ nhảy đi lên. Nhìn phía họa vũ trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ tránh ra. Mắt kính thấy nàng nhường ra nhỏ hẹp xuất khẩu. Một phen đẩy ra mới từ nắp giếng nhảy ra già lợi lôi. Chính mình thả người bò hạ, liền tính không đem hắn coi như đồng đội. Vân thường chúng nữ cũng chỉ đương người này là cái biểu thế giới người thường tới đối đãi. Bởi vậy mắt kính ở nguy cấp dưới tình huống cư nhiên sẽ đột nhiên làm ra chủ động hành động đến làm. Tất cả mọi người có chút ngốc, chỉ thấy hắn hai ba bước bò hạ cái giếng tay vịn. Duỗi tay liền phải đem cái nắp kéo lên. Hết chương.